Chương 3165 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cướp hệ thống. Lão ma là cỡ nào táo bạo, tính tình của hắn là không sợ trời không sợ đất, ai tới đều là làm, vạn ma chi tổ há có ý sợ hãi. Nếu như trước đây nghe được nếu như vậy, hắn ngay lập tức sẽ muốn nhảy ra ngoài cứng vừa mới ba, nhưng là hiện tại hắn căn bản không có hoài nghi trắng đen, lăng là túng rồi, có thể thấy được này quan tài đá bên trong gia hỏa khủng bố đến mức nào. Lão ma hơi liếc mắt nhìn vắng lặng quan tài đá, liệt liệt chửi lẩm bẩm nói. Lần sau ta cũng đến cẩn trọng một chút. Trúc thưởng, y. Trúc thưởng, y. Đã lâu không có đánh quá khen. Long Phi một mặt hưng phấn, liên quan với Long thần hồn hắn không có lại đi suy nghĩ nhiều, quan tài đá muốn liền cho chứ, không cho. Phỏng chừng hắn cũng không quản được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e mở ra rút thưởng. Hệ thống giới lập tức một đổi, biến thành một cái rút thưởng giới. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi khởi động hồng mông rút thưởng hệ thống. Gợi ý của hệ thống, có hay không gấp bội? CMN. Còn có thể gấp bội. Hồng mông hệ thống chính là trâu bò à. Long Phi nhìn hệ thống giới nhắc nhở, nói thầm một tiếng, hệ chơi liền chơi lớn điểm. Gấp bội, y. Chiếm được ta mệnh, mất cũng quan hệ. Long Phi ngoài miệng thì nói như vậy. Trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng, e liều một phen, xe công thức một biến một. Mở ra, y. Ken, y. Gấp bội thành công. Nhắc nhở hình ảnh biến mất, giới trên xuất hiện một cái to lớn đĩa quay. Tại sao nói to lớn? Bởi vì ở Long Phi trước nó có tới cao mười mấy mét, hơn nữa đĩa quay trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là đồ vật, đủ loại kiểu dáng, ít nhất có hơn vạn trồng, mặt trên chữ rất nhiều Long Phi không nhận ra không hiểu. Làm như thế sắc bén. Long Phi hơi chấn động một cái, nhìn bên trong chốt khởi động, tay đè đi tới, hãy bắt đầu đi. Kim chỉ nam bắt đầu vận chuyển lên, thế nhưng Long Phi cũng không có buông tay, cắt cao đè lại, trong lòng cười xấu xa nói, kìa gấp bội à, lão tử không nhiều lắm chơi một chút thời gian. Để kim chỉ nam nhiều chuyển một thoáng. Ao, kim chỉ nam ở đĩa quay trên chuyển cất cánh, coi như vậy Long Phi cũng không có dừng tay, cắt cao đè lại. Quá mấy giây sau khi kim chỉ nam chuyển ra hỏa tinh tử đến rồi, Long Phi hơi chấn động một cái, nghe xem n, lẽ nào nó sẽ không có cực hạn sao? Vẫn ở gia tốc, y. Nếu không có cực hạn, vậy ta liền nhiều đè mấy phút, y. Phần Phật kê trước đây rút thưởng chỉ là ấn vào, kim chỉ nam liền bắt đầu chuyển động lên, lần này bởi vì gấp bội duyên cớ Long Phi ấn lại không tha, cũng bởi vì ấn lại không tha chuyện kỳ quái phát sinh, kim chỉ nam nổi lửa rồi. Hiện tại không phải một cái kim chỉ nam ở phía trên chuyển động, mà là một đạo hỏa diễm ở phía trên chuyển. Ha ha ha. Quá phong cách. Long Phi cười liên tục. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, xin mời buông tay. Không buông. Long Phi rất đơn giản, nói, để dựa vào cái gì buông tay à, lão tử bằng bản lĩnh đè xuống đến mức, dựa vào cái gì buông tay à. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, xin mời người chơi lập tức buông tay. Lão tử liền không buông. Long Phi rõ ràng cảm giác được hệ thống có chút nóng nảy, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế, EBUR. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, màu đỏ báo động, xin mời người chơi lập tức buông tay. Không buông, không buông, liền không buông, lão tử chính là không buông tay, ngươi có thể làm sao nhỏ. Long Phi gắt cao đè lại. Trong lòng cười xấu xa nói, hệ thống đại gia ngươi, trước đây vẫn là ngươi chơi lão tử, ngày hôm nay lão tử vui đùa một chút ngươi. Chợt Long Phi nói, để ta buông tay cũng được, khen thưởng đồ vật, không phải vậy tuyệt đối không buông tay, đem ngươi này rút thưởng bình đài chuyển nổ tung không thể, nếu như nổ tung ngươi rút thưởng bình đài, này trên bình đài những thứ đồ này hẳn là đều là ta chứ. Nghĩ đến điểm này, Long Phi càng là sứ mệnh đè lại, hệ thống không có lại phát ra cảnh báo thanh âm. Như là rơi vào trầm mặc như thế, một cái khác không biết lĩnh vực. Làm sao sẽ xuất hiện loại này BUR? Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy à, trước đây rút thưởng chính là khởi động một thoáng liền buông ra, nhưng là lần này hắn lại đè lại không tha, hơn nữa lại là mới ra đến rút thưởng bình đài, khắp mọi mặt đều không ổn định. Nếu như vậy chuyển xuống kết quả sẽ làm sao? Kết quả rút thưởng bình đài sẽ nổ tung, hãy cùng ký chủ nói như thế. Trên bình đài đồ vật toàn bộ sẽ khen thưởng cho hắn. Chấn động mộng bức. Vậy cũng là có vài kiện hồng mông giới, thậm chí là viễn cổ thế giới cũng không trả lời nên xuất hiện siêu cấp thần khí à. Nếu như toàn bộ cho hắn, này hậu quả khó mà lường được. Bây giờ còn có hai cái biện pháp. Nói, một cái chính là đình chỉ hệ thống vận chuyển, dưới tình huống này ký chủ sẽ lập tức hôn mê, nguy hiểm có thể sẽ tử vong, hệ thống cũng sẽ vĩnh viễn chấm dứt vận chuyển. Không được. Thật vất vả có người đi tới cửa ải này, không thể dừng lại, hơn nữa. Chuyện như vậy chúng ta cũng làm không được, mặt trên có người đối với hắn đặc biệt coi trọng, tuyệt đối không thể đình chỉ hệ thống. Vậy thì còn có một cái biện pháp, đáp ứng điều kiện của hắn. Chuyện này chúng ta còn có 3 phút, nếu như người này thật sự đè lại không tha, vậy chúng ta liền được, đáp ứng yêu cầu của hắn, nói chuyện với hắn một chút. Long Phi cũng không biết, ở vừa nãy nào đó trong nháy mắt, hắn có thể sẽ đột nhiên tử vong. Không buông, không buông, liền không buông, lão tử chính là không buông tay. Long Phi trực tiếp hát lên ca đến, hiện tại toàn bộ đĩa quay đều muốn bốc cháy lên, hệ thống không có đề kỳ âm, Long Phi trong lòng còn có chút rút lui có trật tự, ngày dựa vào, sẽ không đem ta gấp bội rút thưởng đều cho không thu rồi chứ. Ta thao, y, có muốn hay không buông tay? Ngay khi Long Phi muốn buông tay thời điểm, gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Ken, y, chúc mừng người chơi Long Phi phát hiện rút thưởng BUR thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp U1. Ken, y, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp Thiên Thánh cấp 2. Trong chớp mắt tiếng nhắc nhở để Long Phi khiếp sợ cực kỳ, để phát hiện hệ thống BUR đặc thù khen thưởng. Ace Long Phi đầu óc chuyển bay lên, vốn là muốn buông tay, lần thứ hai ám khẩn một phần, nói, nếu là hệ thống BUR phần thưởng kia không phải chỉ điểm này chứ. Thiên Thánh cảnh giới thăng cấp 1 cần hơn 20 ức kinh nghiệm, vừa nãy khen thưởng chẳng khác nào đưa cho Long Phi hơn 20 ức kinh nghiệm, nhưng là... Vào lúc này nếu như không thừa dịp cháy nhà hôi của, vậy thì không gọi Long Phi rồi. Ken, gợi ý của hệ thống, xin mời người chơi nói ra muốn có được đồ vật. Ha ha ha, Long Phi trong lòng cười nở hoa, nghe hệ thống, ngươi cũng có ngày hôm nay à, ha ha ha, để nhất thời Long Phi lập tức nói, để trước tiên cầm lão tử ký ức trả lại ta, trở lại 10 đạo tạo hóa lực lượng, trở lại 10 cái siêu cấp thần khí, kinh nghiệm x10 xoắn tới cái 10 tấm, cái gì giáng cấp bình phun, xui xẻo bình phun, đủ loại bình phun cho ta đến một chút. Sau khi nói xong, Long Phi lẩm bẩm nói, để ta có phải là nói ít đi. Hệ thống à, vậy cũng là vạn năng chủ, ta hẳn là muốn càng nhiều mới là. Long Phi lại muốn nói nhưng là scan. Gợi ý của hệ thống, ngoại trừ ký ức ở ngoài, cũng có thể đáp ứng. Xin mời người chơi buông tay. Long Phi trong lòng càng là hưng phấn nói, để ta vừa nãy còn chưa nói hết đây. Ken. Gợi ý của hệ thống, màu đen cảnh báo, nếu như người chơi không nửa buông tay thủ tiêu vừa nãy khen thưởng, đồng thời đình chỉ hệ thống vận chuyển, người chơi rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tay nhẹ nhàng buông lỏng, khẽ nói, để xem như ngươi lợi hại,